Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tuyển tú. Ca, tên chương này là do ca đặt đó. Cây tương đương rất hợp với chương. Vân Khởi không có quản những thứ này. Nàng cũng không cần biết. Vân Khởi ngồi trên xe, thay thế Tiểu Hạo. Có vài người vốn còn muốn có thể đi vào đoạt một chút. Nhưng khi nhìn đến ngồi trên xe Vân Khởi, liền gấp rút lại ngồi trở xuống. Chuẩn bị lên đường, Vân Khởi chú ý tới. Trong kho hàng chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Có người vừa lòng thỏa mãn cầm lấy thức ăn giành được ngồi lên xe. Có người lại là có chút uể oải. Vân Khởi thậm chí còn chứng kiến hai thiếu nữ vốn bị bắt cóc lại đi theo hai nam nhân vào trong xe. Một bộ dáng thân mật. Xe bắt đầu đi. Đằng sau chỉ để lại vài phụ nữ trung niên. Đau khổ yêu cầu. Hy vọng có thể mang nàng cùng đi. Nhưng tại đây mà thế nhân tính lạnh bạc. Một người phụ nữ trung niên không có sức chiến đấu. Còn nhiều hơn miệng ăn cơm. Lại không trẻ tuổi tướng mạo đẹp xinh đẹp. Ai nguyện ý uổng công nuôi. Xe từ từ đi xa. Chỉ để lại từng đợt ác mắng. Nguyên rủa. Nhân loại ngay lúc này đây. Đã trải qua mà thế rèn luyện. Tâm tính kiên cường. Tính tình lạnh lùng. Đã xưa đâu bằng nay. Người đói lâu ngày ở đâu còn quản cái gì đạo đức. Cái gì lương tâm. Ở thức ăn trước mặt. Hết thảy đều là không đáng là gì cả. Trên đường lại lục tục gặp được không ít xe chạy nạn. Nhìn thấy đoàn người Vân Khởi. Đều rối rít tự giác gia nhập vào trong đội ngũ. Lúc này chiếc xe sớm đã hơn trăm. Một dãy mở ở trên đường. Quả thực làm cho mắt người choáng váng. Sắc trời vi tối tăm lúc. Vân Khởi tìm được một cái trạm xăng dầu bỏ hoang. Chuẩn bị tối nay nghỉ ngơi ở nơi này. Khác với Vân Khởi. Bọn họ đã gần 2 ngày không có nghỉ ngơi. Người đã mệt mỏi không chịu nổi. Vân Khởi 3 người ngược lại hoàn hảo. Có Tiểu Hạo. 3 người có thể đổi lại lái xe. 1 người lái 2 nghỉ ngơi. Cũng không phải cảm thấy cỡ nào mệt mỏi. Chỉ là buổi tối lái xe. Thực tại không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tiếng ồn quá lớn. Có thể hấp dẫn tang thi sự chú ý. Vân Khởi cầm lấy ba lô xuống xe. Đồng Hạo còn lại là vẻ mặt nhu thuận đứng ở bên cạnh Vân Khởi. Cao Lôi đem xe hoàn hảo dừng lại. Đi đến bên cạnh 2 người. Đi. Vân Khởi 3 người hướng tới vứt đi trạm xăng dầu đi đến. Lại chứng kiến trạm xăng dầu phía trước thế nhưng có không ít người hỗn loạn ở một chỗ. Ồn ào cãi lộn. Chỉ nghe tiếng của một đại hán nóng này quát đều cút cho ta. Biến. Đại ca của chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Ai cũng không được quấy rầy. Rất là lớn lối ngang ngược. Các ngươi còn biết lý lẽ hay không? Bên trong không gian rộng như vậy. Như thế nào liền không thể cho chúng ta vào đi? Đúng vậy. Đúng vậy. Thời tiết lạnh như vậy. Lại không bỏ được lái xe trong điều hòa. Chỉ có thể trốn vào trong nhà tránh một chút cũng tốt. Trạm xăng dầu này bên trong loạn thành một đoàn. Dầu lon đã vô dụng. Hiển nhiên đã có rất nhiều người đến chiếu cố qua. Bên cạnh trạm xăng dầu là một tạp hóa mô hình siêu thị nhỏ. Trong siêu thị gì đó tất nhiên sớm đã bị vơ vét không còn gì. Bên trong chỉ còn lại một chút giá hàng. Tỏ ra trống rỗng. Xuyên thấu qua thủy tinh nhưng khi nhìn rõ ràng. Bên trong có không ít người. Có người đang ở đó dựng lều. Lều. Thật dày ở thời tiết rét lạnh sắp chết rét người ngày tận thế không thể nghi ngờ là xa xỉ tồn tại. Vân Khởi trong không gian ngược lại có rất nhiều lều. Đủ loại. Dùng là đều là da dê làm. Phía dưới còn mang theo thảm lông cừu. Rất là ấm áp. Chỉ là Vân Khởi không nghĩ như vậy gây sự chú ý. Không có lấy đi ra thôi. Siêu thị là rất lớn. Nhưng là tại đây mà thế. Nơi nào có cái gì đạo lý đáng nói. Tự nhiên là người mạnh là vua. Đại hán ngăn ở kia ánh mắt sát ý. Trong lúc nhất thời không người nào dám xông đi vào. Tránh ra. Cho chúng ta vào đi. Mau. Cho chúng ta vào đi. Nhưng là kia đại hãn làm sao có thể do đó thỏa hiệp. Tự nhiên là cái cằm nâng cao. Con người ngất trời. Ở đâu để ý tới những người này chỉ biết kêu la. Cuối cùng bị làm cho không nhịn được. Hai mắt nhất trừng. Hung ác nói. Biến. đều biến hết cho lão tử. Bằng không đợi đại ca đi ra, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nói lại khoe khoang nói, đại ca của chúng ta là người có dị năng. Người có dị năng, là người có dị năng. Người có dị năng mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bị được chú ý. Người đặc thù được đãi ngộ cùng địa vị. Mặc dù dùng tinh hạch có thể làm cho người thức tỉnh dị năng tin tức đã bị truyền đến, nhưng là cũng rất ít, nhất là tang thi cấp 1. Mà tang thi cấp 1 đã có được thân thể linh hoạt, vĩnh viễn không khô kiệt lực lượng. Người bình thường thật đúng là không có can đảm đi giết tang thi như vậy. Kém nhau quá nhiều rồi. Bây giờ nghe người ở bên trong dĩ nhiên là người có dị năng. Những người bị ngăn cản ở bên ngoài kia rối rít tĩnh thanh, bọn họ có chút e ngại. Một lát sau, từ bên trong đi ra một cái người, ghé vào đại hán bên tai nói nhỏ vài câu. Đại hán gấp rút nịnh nọt gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Ngài liền xem ta đi, định sẽ không để cho lão đại thất vọng. Vân Khởi từ lúc người nọ lúc đi ra, cũng đã khuếch tán tinh thần lực, nghe rõ lời nói người nọ, bình thản sắc mặt không có nhấc lên một tia gợn sóng. Đại hán kia hướng phía dưới phất phất tay, ngăn cản tại đó không muốn rời đi đám người rối rít tĩnh thanh. Biết rõ đại hán là có lời muốn nói. Khụ, đại hán giả khụ một tiếng, gặp hấp dẫn sự chú ý, lúc này mới chậm rãi nói. Đại ca của chúng ta muốn tìm mỹ nữ cùng đi ăn tối. Không biết có ai nguyện ý à? Nguyện ý thỉnh đến nơi này của ta báo danh. Chú ý, là mỹ nữ, không phải là mỹ nữ cũng đừng có mù tham gia náo nhiệt. Người phía dưới đoàn càng thêm yên tĩnh, giống như là không có đến đại hán này lại sẽ nói ra lời như vậy đến. Lập tức, phía dưới chính là một trận rối loạn truyền đến. Đại hán hiển nhiên là có chuẩn bị, cũng không hoảng hốt, cũng làm như gặp nhiều trường hợp như vậy, tiếp tục lớn tiếng nói. Đương nhiên, đại ca của chúng ta cũng sẽ không làm cho mỹ nữ đến một chuyến không công. Chỉ cần có thể làm cho đại ca của chúng ta vừa ý mỹ nữ, mỗi người ba túi mì ăn liền, hai cái chân giò hun khói, một chai nước khoáng, đám người nổ oanh. Đại hán này trong miệng đại ca thật hào phóng a, ba túi mì ăn liền a, có thể tiết kiệm ăn một tuần lễ, chớ nói chi là còn có hai cái chân giò hun khói. Một bình nước a, hắn ba ngày mới uống một hớp nước. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều nữ nhân có nhanh chóng có ý động, hoặc là trong nhà có mỹ nữ đều hận không thể đem người trong nhà kéo ra đến cấp bên trong đại ca. Đưa vào, nhìn thấy không có người nói chuyện, đại hán kia có chút không nhịn được. Cát, rõ ràng muốn bộ dáng, còn thận trọng cái gì thái độ a? Thật sự là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn đứng đền thờ. Ta đi, chỉ thấy trong đám người, một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, đầu tóc rối bời, giơ cao hai tay, tự phát báo danh. Đại hán kia nghe cô gái kia lời nói, hai mắt giống như là đèn ở trên mặt thiếu nữ trên người quét một lần, cuối cùng hài lòng gật đầu. Hảo, tiểu thư vào đi thôi. Cô gái kia gấp rút cao hứng nở nụ cười, tiến vào. Người phía sau nhìn xem bóng lưng thiếu nữ, phần lớn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tự nhiên cũng có người mắng to thiếu nữ không biết xấu hổ. Nhưng là tại đây mà thế cơm đều không kịp ăn rồi, ai còn muốn mặt a? Có một là có hai. Gặp có người báo danh, rất nhiều người bắt đầu theo phong trào dường như kêu lên. Ta muốn ghi danh. Đại hán nhìn xem đám người chen chúc, vội hỏi, nguyên một đám đến, rồi sau đó đại hán chào hỏi hai người em trai đi ra. Duy trì trật tự, chính mình giống như là bình thường lựa gia súc, đối nữ nhân báo danh thoạt nhìn cẩn thận kiểm tra. Ngươi, không được. Vì cái gì không được? Bác gái, ngươi được có 30 đi. Đại ca của chúng ta muốn là tiểu cô nương. Đi nhanh lên. Ngươi, không được. Vì cái gì? Ngươi xem ngươi này gầy cùng con khỉ dường như, sờ ở trong tay nhiều lắm xương tay a. Ngươi, không được. Vì cái gì? Ta vừa nhìn cũng biết ngươi không phải là xử nữ rồi. Đi nhanh lên. Không được. Chân quá ngắn. Không được. Miệng quá lớn. Không được. mắt quá nhỏ. Đại hán kia chọn chọn lựa lựa cuối cùng là chọn đi công tác không nhiều lắm. 7-8 thiếu nữ xinh đẹp, thật sự là có thể so với cung đình tuyển tú a. Vân Khởi nhìn thoáng qua, đại hán kia ánh mắt cũng không tệ lắm. Những thứ này thiếu nữ phần lớn chừng 20. Mặc dù sắc mặt có chút cơ hoàng, nhưng da thịt trắng nõn, nhẵn nhụi, mặt mày tinh xảo, vóc người cao gầy cân xứng. Xác thực là mỹ nữ hiếm có. Những thiếu nữ kia tràn ngập niềm vui bị dẫn theo đi vào. Các nàng hoặc là đi theo thân nhân, hoặc là đi theo người yêu, hoặc là đi theo bạn học một đường chạy nạn đến đây. Tóm lại, thân nhân cùng bằng hữu, người yêu, phần lớn ép buộc các nàng đi. Các nàng là cô gái, rất xinh đẹp, âm thầm đã sớm có không ít người có ý đồ với các nàng rồi. Trên người các nàng ăn đã sớm không nhiều lắm, nhiều lắm là chống đỡ 1-2 ngày. Đến lúc đó không có ăn, vẫn phải là dựa vào nam nhân, làm cho các nàng đánh tang thi, còn không bằng đi tìm chết đâu. Bây giờ nhìn đại ca bên trong kia, như vậy uy phong, lại như vậy hào khí, nghĩ đến có thể áp vào cái đại ca bên trong kia. Các nàng có thể ăn uống không lo, an toàn đến đạt thủ đô, cớ sao mà không làm. Những người không được tiền kia cấp đại hán kia chửi máng rối nhanh chóng quay đi. Cao Lôi đã bị một màn này sợ ngây người. Hắn không thể tưởng tượng, làm sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đây là quang minh chính đại chơi gái à? Muội tử, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Lôi cúi đầu nhìn về phía Vân Khởi. Đi vào, Vân Khởi nói xong nhấc chân hướng tới kia siêu thị mà đi. Lúc này người vây xem đã tản đi. Vân Khởi dễ dàng đi tới cửa siêu thị. Đại hán kia gặp lại có tiểu cô nương đến đây, phất phất tay, vẻ mặt có chút bực mình, đi, đại ca của chúng ta đã không cần, mau cút ngay. Nhưng là chờ Vân Khởi đến gần, đại hán kia thấy rõ Vân Khởi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ, không kiên nhẫn sắc mặt lập tức biến thành ân cần, chạy chậm đi tới bên cạnh Vân Khởi, a, mỹ nữ, tiểu nhân có mắt như mù, ngài xinh đẹp như vậy, đại ca nhất định thích. Nhất định thích, ta cái này đi vào cấp đại ca nói một tiếng. Đại ca nhất định sẽ thích ngài. Kia ba gói mì ăn liền. Hai cái chân giò hun khói. Một chai nước khoáng. Nhất định là ngài. Nói lại hạ thấp giọng, dường như đòi phần thưởng nói. Đến lúc đó ngài cũng đừng quên tiểu nhân a. Coi như là phần thưởng tiểu nhất cái chân giò hun khói cũng tốt a. Không, coi như là nửa túi mì ăn liền. Tiểu cũng vô cùng cảm kích a. Ngoặc kép, hết chương.